Đô thị tu chân y thánh, 601, chương 601, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bori ma đạo sư tuy rằng nhân phẩm thấp kém, có thể giàu gì cũng là vị quang minh ma đạo sư, trên tay bản lĩnh thật sự vẫn có chút. Xem hắn tuấn phát ra ma pháp sau, đâm một cái tròng trắng mắt quang sờ quanh quần theo trường kiếm, liền hướng về Trần Phi chém xuống. Nhất thời vô luận là Ekna lão bá tước hay là Brisbane, đều sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ đều cảm giác một kiếm này nếu là hướng bọn họ chém tới, vậy bọn họ khẳng định chết. Mà đây cũng chính là xích lõa khỏa thân thực lực sai biệt. Oanh, Trần Phi gặp Bori ma đạo sư lại dám trực tiếp như vậy tự xuất thủ, không kiêng nể gì cả, nhất thời liền nhịn không được con ngươi trầm xuống, từ trong cơ thể bắn tóe ra một cực kỳ cường thế, nóng rực làm cho diễm quang. Đương nhiên trong nháy mắt diễm quang phóng lên cao lúc cũng đã có 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí lặng yên không hơi thở ngưng hình, tốc độ kia còn sắp tới cực hạn. Lấy Trần Phi hiện nay luyện khí ngũ trọng đỉnh tu vi coi như không phải là toàn lực xuất thủ, có thể tại đây Bori ma đạo sư trước mặt cũng còn là cũng đủ kinh hãi. Mà quang minh kiếm ma pháp cũng bị tam dương chân hỏa kiếm khí trong nháy mắt nghiền nát. Ngươi, đó là cái gì? Bori ma đạo sư gặp Trần Phi cư nhiên chính mình thực lực như vậy, ngay tức khắc sợ đến sắc mặt đều trắng trắng. Hắn mặc dù tự phụ có thể so sánh huyết tộc công tước đỉnh cường giả lợi hại hơn, có thể vậy cũng cận chỉ là bởi vì tiên thiên khắc chế a. Trên thực tế, bọn họ quang minh ma pháp sư đang đối mặt trừ huyết tộc bên ngoài cường giả lúc đều là bị vây hoàn cảnh xấu. Bởi vì vậy ma pháp sư gần người cận chiến năng lực đều rất yếu. Ma pháp lá chắn, nghĩ đến đây, Bori ma đạo sư vội vã sắc mặt hốt hoảng lui về phía sau, lại cho mình chống lên một tầng ma pháp vòng bảo hộ, còn từ trong quần áo nhanh chóng móc ra một chương hội đầy ma pháp ký hiệu trang giấy, đem bóp nát, lúc này mới lại thần sắc kiêng kỵ nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Người đến cùng là ai? Hiển nhiên hắn hiện tại cũng không dám giống như nữ trước nhỏ như vậy nhìn Trần Phi. Ta là ai? Nói ngươi cũng không biết. Thế nào, đánh không lại chuẩn bị gọi người. Chú ý tới cử động của đối phương, rõ ràng cho thấy ở truyền tin xin giúp đỡ, Trần Phi không khỏi sắc mặt có chút tự tiếu phi tiếu lên. Xem ra người này là chuẩn bị tìm người đi đối phó hắn. Sẽ là ai chứ, Dumbledore Barton. Mà hắn lời này vừa ra, nhất thời thiếu chút nữa đem Ekna lão bá tức dọa cho được chân mềm, trên mặt thần sắc trong nháy mắt có chút trắng bệch lên. Có thể để cho đường đường quang minh ma đạo sư đều gửi thư tín nhờ giúp đỡ người còn có thể là ai? Chỉ có thể là Barton gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore Barton, hết xong, cái này xong. Nếu Dumbledore đại ma truyền tới ai có thể đỡ nổi a hanh? Mà đang nghe Trần Phi một mụm liền kêu phá mình mờ ám, Bori ma đạo sư nhất thời cảm giác có chút mất mặt, ánh mắt cũng một chút âm trầm, lãnh xuống tới, hướng người bên cạnh phất tay nói. Cùng tiến lên, nhất thời hắn người phía sau liền mắt lộ ra hung quang xông tới, hướng Trần Phi lướt đi. Quảng cáo, bọn họ đều là Bori ma đạo sư người theo đuổi, hoặc Barton gia tộc quang minh hộ vệ. Mà ở trong những người kia, người mạnh nhất thậm chí đều đạt tới A cấp. Nhiều người như vậy vây bắt đầu sợ rằng liên S cấp cường giả đều sẽ có không nhỏ áp lực. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vây đi lên người trong có 3 người trong tay còn cầm vũ khí, mặt lộ vẻ dự tợn, hướng về Trần Phi đầu chém tới. Mà ở 3 người này trong bất ngờ có 2 người nhất thời A cấp bậc cường giả. Như vậy, 3 người bọn họ dẫn đầu hướng Trần Phi vây giết bắt đầu, và lại trong đó có 2 cái đều là A cấp cường giả, trận kia trượng tự nhiên còn là cực kỳ dọa người. Chỉ ít coi như là chính mình huyết tộc hầu tước thực lực Brisbane ở nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được trái tim mạnh run lên, hoảng loạn quát to lên. Trần tiên sinh, cẩn thận, ai, nhưng ngay khi hắn thanh hô to vừa dứt dưới, mọi người bên tai lại đột nhiên quỷ dị nghe được một tiếng than nhẹ. Mà sau đó, lại là một tiếng bình tĩnh đến làm người ta sờn tóc gáy nhàn nhạt thanh. Viêm chỉ, nhất thời phần Phật diễm sóng thăng chức dựng lên, tại nơi Ekna lão bá tước thậm chí Brisbane đều có chút trợn tròn trong ánh mắt cột đem 3 chuôi vây giết mà đến vũ khí trực tiếp định ở giữa không trung. Không chỉ có như vậy, bọn họ trong tầm nhìn còn rõ ràng nhìn thấy 3 đạo lớn bằng ngón cái, xích hồng sắc quang trụ chợt lóe lên, xuyên thùng tập sát mà đến 3 người thân thể. Sau đó 3 người kia tựu thẳng tắp ngả xuống đất lên. Lại không bất luận cái gì tiếng động, cái này, Ekna lão bá tước không khỏi mạnh run run dưới miệng hơn nữa ngày đều không có thể phản ứng kịp. Bất quá đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cục có chút hiểu, vì sao mà Brisbane sẽ nói Trần Phi là bọn hắn Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất. 2 đại A cấp bậc cường giả vây giết chỉ sợ cũng xem như là này tôn quý cường đại S cấp cường giả cũng phải coi trọng một chút đi. Nhưng bây giờ Trần Phi lại cơ nhiên tiện tay toàn bộ giết. Đây nên được có nhiều thực lực cường đại mới có khả năng làm được. Nghĩ đến đây, Ekana lão bá tước càng nhịn không được cả người run run, lại nhịn không được hướng Brisbane nói. Bố, Brisbane, cái này Trần tiên sinh đến tột cùng là lai lịch gì? Lai lịch gì? Brisbane nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám chưa Trần Phi bày mưu đặt kế, liền đem hắn. Căn bản, tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể có lệ nói. Ekana lão bá tước, dù thế nào ngươi chỉ cần biết Trần tiên sinh là chúng ta Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất, cái này được rồi. Ngươi, mà Bori ma đạo sư tuy rằng cũng bị Trần Phi chiêu thức ấy lại đang dọa nhảy, có thể hắn nhưng vẫn là rất nhanh thì khôi phục lại, hướng Trần Phi cười nhạt. Xem ra ngươi quả thật có chút bản lĩnh, bất quá các ngươi người Đông Phương, cư nhiên cũng dám đến chúng ta người phương Tây trên địa bàn kiêu ngạo, thật cho là chúng ta phương Tây hắc ám thế giới không ai ta Bori giết không được ngươi. Vậy nếu không ngươi thử xem, Trần Phi nhếch miệng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng cùng cười nhạt. Chính là một cái S cấp cũng muốn giết hắn, thật đúng là gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi. Muốn chết, Bori ma đạo sư đã hiểu Trần Phi ngôn ngữ trong tiếng châm chọc cùng khinh miệt, nhất thời trên mặt hiện ra dữ tợn, chấn nộ vẻ từ mang theo người gói trong lấy ra một ma pháp trượng hướng về phía Trần Phi lại đọc tiếp động chú ngữ lên. Ta vì cho ngươi vì sự ngu xuẩn của mình mà cảm thấy vạn phần hối hận. A cấp quang minh ma pháp quang minh thẩm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời giữa không trung thật giống như có nồng nặc quang minh lực lượng hình thành phong bạo, một tầng như đại hải sóng dữ vậy, hướng về Trần Phi đấu đá mà đến. Trận kia trượng nhất thời làm xa xa người vây xem giật này mình. Từ một vị quang minh ma đạo sư tự mình thi triển ra A, cấp quang minh ma pháp, đây quả thật là không phải là đùa giỡn. Thực sự quá kinh người, thật là đáng sợ. Ù long, giống, có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai lại không hiểu xuất hiện cực kỳ điếc tai ù long thanh. Thậm chí theo sát mà còn có một đạo chấn sát lòng người thú giống vang dội đến, một cái khoa trương hòa diễm đại xà tùy theo xuất hiện, hừng hực thiêu đốt lại làm cho cảm giác dị thường lạnh như băng cũng dựng thẳng con ngươi, khiến ở đây tất cả mọi người cả người phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, cả người thẳng run run. Sau đó chỉ thấy ngọn lửa kia đại xà mạnh ngửa đầu vừa kêu, sau lại một đuôi ba trực tiếp vẫy tại nơi cuồng tập mà đến quang minh phong bạo trên, đem một đuôi ba đập ra. Vì thế mà đã bị ma pháp phản phệ Bori ma đạo sư trong khoảnh khắc cái cổ một phồng, sắc mặt đỏ lên cuồng ra thổ huyết. Nhưng này còn chưa phải là để cho người giật mình. Để cho người giật mình đều là ngọn lửa kia đại xà ở một đuôi ba cặn bà. Quang minh thẩm phán, sau, lại còn có làm người ta kinh hãi lực lượng, lại hướng theo Bori ma đạo sư cuồng dũng tới, diễm sóng ngập trời. Ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không ta là ai? Bori ma đạo sư gặp hòa diễm đại xà lại còn khí thế hung hăng hướng mình đánh tới, nhất thời mặt mũi trắng bệch sắc lệ nội cha nói. Ngươi là ai? Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói. Giữa không trung đánh úp về phía Bori ma đạo sư hòa diễm đại xà tốc độ chậm mấy phần. Ta Bori thế nhưng ba tần gia tộc ma đạo sư. Hơn nữa chúng ta ba tần gia tộc Dumbledore đại ma truyền cũng ở nơi này tòa thành trong, ngươi nếu là dám thương tổn được ta một chút ngày hôm nay ngươi đều chớ nghĩ sống theo từ nơi này lớp Strickland gia tộc tòa thành trong đi ra ngoài. Chúng ta ba tần gia tộc hội yếu mạng của ngươi. Bori ma đạo sư gặp Trần Phi nguyện ý ngừng tay còn tưởng rằng hắn sợ, lập tức ngẩng đầu nói. Nhưng ngay khi tiếp hắn lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại cư nhiên nói như vậy, híp mắt vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Muốn mạng của ta, vậy được rồi, đã như vậy, nếu không ta tự thử trước một chút. Trước muốn mạng của ngươi thế nào? Nói xong lời cuối cùng ánh mắt của hắn trong nháy mắt trầm xuống, lau một cái băng lãnh hơi lạnh thấu xương chợt lóe lên. Quảng cáo, giống, phảng phất là cảm giác được chủ nhân lúc này nội tâm hàn ý từ chín chuôi tam dương chân hòa kiếm khí ngưng tụ thành hòa diễm đại xà lại ở gầm hét lên, cả người nóng hòa diễm lăn lộn, diễm sóng chấn động thăng thiên, ngay cả giữa không trung đều lại nghĩ tới đinh tai nhức óc ù long thanh. Ngọn lửa kia đại xà thân thể cao lớn theo thì có hướng phía Bori ma đạo sư nghiền đi. Ngươi dám, Bori ma đạo sư cả người đều nhanh choáng váng, vẻ mặt trắng bệch không nghĩ tới Trần Phi lá gan lại lớn đến loại trình độ này, đây là. Thật muốn giết hắn, không chỉ là hắn, Ekana lão bá tước Brisbane, Đỗ Lệ Vi chờ người vây xem đều thiếu chút nữa bị một màn này sợ ngốc sợ ngây người, miệng mở lớn hợp không hơn. Không có biện pháp, quang minh ma đạo sư đó là cái gì nhóm cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới cũng tuyệt đối là nhất đẳng một. Nhưng bây giờ cái loại này cường giả lại cương nhiên ở Trần Phi trong tay, liên phản kháng lực lượng cũng không có. Cái này, điều này sao có thể, Hơn nữa cái này còn chưa phải là trọng điểm vâng, người Đông Phương thật dám đem Bori ma đạo sư giết chết. Phải biết rằng ba Tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore đại ma truyền ở nơi này tòa thành nội, nếu là vị kia tự mình tới rồi. Hắn lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Oanh, mà nhưng vào lúc này, viễn phương truyền đến cực đáng sợ quang minh ma pháp năng lượng. Trong nháy mắt tất cả mọi người biến sắc hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn chói mắt quang hoa từ xa như vậy chỗ tốc độ bay mau tới rồi, từng tầng một mạnh mẽ quang minh lực lượng giống như gào rít giận dữ sóng biển vậy, tràn ngập ở giữa không trung, bẻ gãy nghiền nát quang minh thần thánh. Mà lực lượng kia mang tất cả trôi qua khu vực thậm chí ngay cả phía dưới vật kiến trúc đều nhanh sụp. Mà lúc này, quang minh lực lượng hậu phương mọi người rốt cục chật vật thấy rõ ràng, có ba nam tử, mỗi người trên người tản ra khủng bố khí tức. Trong đó lấy một vị kim văn biên ma pháp bào trên người lão già phát ra khí tức tối làm cho. Bất ngờ đạt tới SS cấp bậc, mà trừ hắn ra, hai người khác cũng có S cấp bậc. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.